Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 595: Tìm kiếm tu sĩ phi thăng. Đại gia, ta cũng không biết ta là một con muỗi. Xí Hoa đứng trên bờ vai Mã Quốc Kỵ có chút bận tâm. Mã Quốc Kỵ đại gia lại bởi vì nó là một con muỗi chán ghét nó, sau đó trực tiếp đưa nó đá cút. Mã Quốc Kỵ thuận miệng nói: con muỗi liền con muỗi, bất quá coi như con muỗi, chỉ cần theo bên cạnh ta liền không thể tùy hút máu. Nghe được Mạc Quốc Kỵ không có ghét bỏ chính mình, Suy Hoa lập tức mừng rỡ nói: đại gia, ta cam đoan nghe ngươi. Thận Mộng Sơn chủ điện, trăm ngàn mai thượng phẩm tiên tinh bày ra trên từng cái phương vị, mười cái tên trẻ tuổi thiếu nam thiếu nữ cũng đứng tại một cái phương vị. Trong này ở giữa là một cái xoáy hình dạng âm dương ngư án đồ. Tại hải dị đại lục có thể xuất ra mấy ngàn thượng phẩm tiên tinh cũng chỉ có Thận Mộng Sơn. Một tên nam tử gầy yếu giống như là khô lâu đứng tại chính giữa âm dương ngư đồ án, bao quát Đường An Hiên bên trong mười mấy tên Thận Mộng Sơn cường giả đều rất khẩn trương đứng tại âm dương ngư đồ án bốn phía. Khô lâu lão giả quát chói một tiếng, nguyên lực quanh thân cổ động, vẫy quanh hắn là mười mấy tên cường giả cùng đều đi theo cổ động nguyên lực. Rất nhanh tại xung quanh âm dương ngư liền tạo thành một cái nguyên lực vòng xoáy. Nguyên lực vòng xoáy này cùng với vòng xoáy đồ án kia xa xa hô ứng, tựa hồ là muốn hòa làm một thể. Lão giả một tay vùng một cái đạo nhận mang xẹt qua đầu lâu mười tên tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ, trực tiếp bị mang đi. Mười đạo huyết tiễn phun ra trực tiếp bị lão giả đưa trong vòng xoáy. Trong vòng xoáy âm dương ngư bắt đầu ông ông vang lên. Không biết qua bao lâu, một cái bóng dáng loáng thoáng hiện lên trên không. Âm dương ngư lập tức một cái cực kỳ thanh âm uy nghiêm truyền tới: Thận Mộng Sơn, xảy ra chuyện gì? Cần cầu thông thông qua huyết tế thủ đoạn đưa tới tiên giới cầu thông. Đường An Hiên tranh thủ thời gian quỳ xuống nói: bẩm sư thúc tổ, Thận Mộng Sơn trước đây không lâu bị người ta đánh vào tông môn. Thái thượng trưởng lão ngũ chuyển tán tiên lệnh liền đã bị giết. Điền Tử Tông trưởng lão cùng với Hàn Kỳ phí bính trưởng lão đã bị giết. Thiếu chủ Điền Chí Khấu bị phế. Kim Giác Tử Long bị cướp đi. Tông môn đại trận bị xé bỏ. Tiên tỷ trùy. Đường An Hiên chưa nói xong thanh âm lập tức phẫn nộ. Người nào lớn mật như thế, huống hồ một kẻ tu sĩ phổ thông thì như thế nào giết vào được Thận Mộng Sơn? Đường An Hiên đưa tay trong hư không diễn hóa ra một cái nhân vật chân dung, chính là người này. Hắn gọi là Ma Quốc Kỵ. Hắn đến từ tiên giới, thực lực mạnh mẽ vô biên, xem như là lệnh liên trưởng lão cũng không làm gì được hắn. Làm cho hắn tế ra phát bảo, chủ yếu thủ đoạn công kích là một loại lôi hồ. Mà Quốc Kỵ rất quen danh tự, bóng dáng mơ hồ cái câu nói kia liền trầm mặc xuống. Qua một hồi lâu hắn mới đột nhiên kích động nói: người này thực sự là Ma Quốc Kỵ? Đúng vậy à, thực sự hắn gọi là Ma Quốc Kỵ. Đường An Hiền nghi hoặc một chút không hiểu đáp: ha ha. Cái bóng kia cười ha ha, tựa hồ gặp chuyện cực kỳ vui. Đường An Hiền cùng với Thận Mộng Sơn mấy tên trưởng lão nghi hoặc không hiểu nhau. Đường An Hiên nhịn không được hỏi: sư thúc tổ, vì sao hắn mà Quốc Kỵ liền muốn cười to? Bóng dáng huyết tế đại trận bình tĩnh trở lại, lần nữa cười to nói: cái này kêu là thiên đường, có đường hắn không đi. Người này muốn nguyên lai có chút tội địa vị đàn đạo tiên minh trưởng lão, bất quá hắn tại tiên giới bắt tội lôn thải đại đế, lôn thải tiên đế dưới lúc tức giận chó đánh mèo đem đàn các của hắn đập mất, giết mấy cái người thủ cửa hàng của hắn, liền xem như hắn chạy trốn tại tu chân giới, luôn tại đại đế cũng không bỏ qua cho hắn. Các người hiện tại liền điều tra tung tích của hắn, sau đó kịp thời báo cáo lên. Ta bên này mỗi qua một tháng sẽ đánh thông Thận Mộng Sơn cùng tiên giới truyền âm thông đạo. Một cái đại đế nếu như muốn đến một chuyến tu chân giới hoàn toàn chính xác có biện pháp. Máu Kỵ không có đi dị hại tìm kiếm Tiềm Long Nguyên, với hắn mà nói có đơn giản biện pháp hơn, cần gì phải đi Tiềm Long Nguyên mạo hiểm. Sớm một cái đi phi thăng trì chính là biện pháp đơn giản nhất. Cứ việc hải dị đại lục thiên địa quy tắc hoàn thiện, linh khí dư giả, nhưng muốn tìm một cái tu sĩ phi thăng cũng không phải việc dễ dàng. Huống chi mà có khi đối với hải dị đại lục chưa quen thuộc. Trên lý luận hải dị đại lục qua mấy năm liền có người phi thăng, trên thực tế có đôi khi mấy chục năm cũng không nhất định có một cái, có đôi khi một năm có bốn cái lên tu sĩ phi thăng. Tại hải dị đại lục ở lại mấy tháng thời gian, Mã Quốc Kỵ thăm dò được một cái sắp độ kiếp phi thăng tu sĩ. Bất quá tu sĩ này đến từ Ngọc Lữ Tiên Môn. Cái này khiến Mạc Kỵ có chút khó khăn. Dù sao trong này một đoạn thời gian, Mạc Kỵ đối với Ngọc Lữ Tiên Môn đại khái có chút hiểu rõ. Đây là một tông môn không có nam tử. Tông môn này chẳng những không có bất luận nam tính nào, chính là vòng phương viên tông môn trăm dặm cũng không cho phép nam tính tiến vào. Nếu không, chính là đối với tông môn khiêu khích. Lấy Mạc Quốc Kỵ thực lực muốn quang minh chính đại tiến vào Ngọc Lữ Tiên Môn, vậy dĩ nhiên không có người dám ngăn trở. Cứ việc mấy tháng ngắn ngủi, Mạc Quốc Kỵ tại đại danh sớm tại hải đại dị đại lục truyền ra, một cái ngay cả thần Mộng Sơn tán tiên cùng với địa tiên trưởng lão tùy tiện chém giết cường giả, đoán chừng không có tông môn dám với hắn vô lễ. Chỉ là Mạc Quốc Kỵ không nguyện ý dùng cái loại phương thức ác quá này tiến vào Ngọc Lữ Tiên Môn. Hắn tiến tới Ngọc Lữ Tiên Môn đối với hắn mà nói ngược lại không là gì. Ngọc Lữ Tiên Môn cái tông môn này bởi vậy nhận người khác nhàn thoại. Lấy Mạc Quốc Kỵ tu vị cường đại, dù là Ngọc Lữ Tiên Môn tông môn đại trận lợi hại hơn nữa, với hắn mà nói không có bất kỳ tác dụng. Không thể công khai tiến vào Ngọc Lữ Tiên Môn, Mạc Kỵ quyết định lén lén tiến vào, tìm tới lữ tu sắp độ kiếp phi thăng, thương lượng với nàng một chút coi không để cho nàng phi thăng thời điểm đi theo sau lưng nàng cùng một chỗ tiến vào tiên giới. Mạc Kỵ tin tưởng lấy trên mình đan dược pháp bảo giao dịch sẽ không có vấn đề lớn. Ngọc Lữ Tiên Môn tại toàn bộ hải dị đại lục có thể coi là một trong tông môn trung đẳng. Check lên cái tông môn này chí ít có hơn 100 năm đều không có tu sĩ phi thăng. Lần này tông môn Ngọc Lữ Hứa Đại sắp phi thăng tiên giới, đối với Ngọc Lữ Tiên Môn tôi nói là một cái đại sự. Hứa Đại gia nhập Ngọc Lữ Tiên Môn thời gian không dài, trước sau cộng lại là 100 năm không tới. 100 năm thời gian cũng chưa tới, Hứa Đại liền tu luyện tới địa tiêm viên mãn, đồng thời sắp phi thăng tiên giới. Loại tư chất này tuyệt đối là đệ nhất đẳng. Theo lý thuyết, Ngọc Lữ Tiên Môn ra đến người tài giỏi như thế, bước kế tiếp hẳn là cùng tông môn khác đồng dạng. Vì Hứa Đại bố trí một cái độ kiếp phong, sau đó triệu tập tông môn cường giả hộ pháp, chờ Hứa Đại phi thăng lôi kiếp mới đúng. Trên thực tế, Ngọc Lữ Tiên Môn không có vì Hứa Đại độ kiếp. Không chỉ như thế, giờ khắc này Ngọc Lữ Tiên Môn tông môn Ngọc Lữ Tiên Môn môn chủ Hoàng Nhược mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, không vì cái gì khác, bởi vì Hứa Đại muốn rời khỏi tông môn độ kiếp. Người khác độ kiếp đều hận không thể lập tức trở lại tông môn, lợi dụng tông môn bảo vệ, mà Hứa Đại ngược lại muốn ngược lại con đường cũ. Hoàng Nhược không cau mày khổ mặt mới là quái sự. Ngọc Lữ Tiên Môn xuất hiện một cái tu sĩ phi thăng dễ dàng sao? Ra ngoài phi thăng so với tại tông môn phi thăng nguy hiểm hơn nhiều, vạn nhất gặp phải ác tu, rất có thể tại thời điểm độ kiếp bị người ta ám toán. Huống chi tại tông môn độ kiếp có thể cho tông môn những cái địa tiên tu sĩ quan sát độ kiếp. Đối với tông môn chỗ nào chỗ tốt lớn nhất tông môn, ta ra ngoài độ kiếp là bởi vì hoàn toàn chính xác có chút sự tình không tiện nói. Vô luận thế nào, ta Hứa Đại đều là người của Ngọc Lữ Tiên Môn. Một cái tên lữ tử dáng người cao gầy đối với Ngọc Lữ Tiên Môn môn chủ Hoàng Nhược khóc người thi lễ, giọng nói vô cùng thành khẩn cùng lưu luyến. Hoàng Nhược thở dài nói, chính là người cẩn thận một chút, tại độ kiếp trước đó ngàn vạn phải chú ý xung quanh có hay không có người ngấp nghé. Vâng, đệ tử biết, đệ tử cáo từ. Tương lai đệ tử tại tiên giới lặng chờ tông chủ cùng các vị sư thúc sư bá. Hứa Đại nói xong quanh người tế ra phi kiếm, đạp kiếm cấp tốc đi xa, một mực ẩn thân tại Ngọc Lữ Tiên Môn phía ngoài. Mạc Kỵ nghi hoặc nhìn xa Hứa Đại, hắn có chút không hiểu vì cái gì Hứa Đại muốn rời khỏi tông môn độ kiếp. Đối với hắn như vậy ngược lại càng tốt. Tính hắn tiến vào Ngọc Lữ Tiên Môn, Mạc Kỵ không có đi ngăn cản Hứa Đại tiến lên, hắn một mực đi theo Hứa Đại. Hắn thấy Hứa Đại muốn độ kiếp khẳng định là tìm một người khỏi tuyệt tích địa phương, ít nhất là phi hành mấy ngày thời gian mới có thể đến. Để Mạc Kỵ không nghĩ tới, mới ngắn ngủi 2 canh giờ, Hứa Đại liền đứng tại bên ngoài hạp cốc. Lời này tuyệt đối không phải lời gì độ kiếp tốt đẹp. Vô luận là Hứa Đại có hay không độ kiếp, Mạc Kỵ đều quyết định đem sự tình nói rõ. Hắn rơi vào Hứa Đại trước người liền ôm quyền nói, thế nhưng là Hứa đạo hữu. Hứa Đại dù sao cũng là một cái địa tiên viên mãn, trừ bỏ tán tiên mà nói, trên cái tinh cầu này nàng mơ hồ ở vào cấp độ thực lực cao cấp nhất. Giờ phút này Mạc Kỵ đột ngột xuất hiện trước người nàng, là ngay cả lửa điểm phát sắc đều không có, lập tức biến sắc, trước tiên tế ra pháp bảo. Mạc Quốc cực kỳ vội vàng nói, Hứa đạo hữu thứ lỗi, ta không có ác ý mà muốn tìm người thương lượng một việc. Sự tình gì? Hứa Đại y nguyên đề phòng nhìn chăm chăm Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ thực lực làng thế nhưng nhìn không xa, chẳng lẽ là một cường đại tán tiên? Ta là Mạc Quốc Kỵ, đến từ. Mạc Quốc Kỵ báo ra tên mình, chỉ còn không có nói ra lai lịch. Hứa Đại trong mắt liền lộ ra thần sắc kích động, lập tức thu hồi pháp bảo. Tiền bối chính là đến từ tiên giới Mạc Quốc Kỵ, giết vào Thận Mộng Sơn Mạc tiền bối. Có chút tái diễn lời nói của Hứa Đại có bao nhiêu kích động. Mạc Quốc Kỵ đồng dạng rất nghi hoặc, hắn gật đầu, không sai, ta chính là Mạc Quốc Kỵ, người tự hồ đang tìm kiếm ta. Hứa Đại nghe qua tên mình, Mạc Quốc Kỵ không kỳ quái, hắn giết vào Thận Mộng Sơn loại đại sự này chuyển khắp toàn bộ Hải Sĩ Đại Lục cũng rất bình thường. Không bình thường là hắn căn bản không nhận biết Hứa Đại. Hứa Đại cần phải kích động phía sau. Vãn bối chính là muốn tìm tiền bối. Hứa Đại kính cẩn nói, sự tinh gì nếu ta giúp được, lại trong phạm vi ta tu đạo lý niệm, ta tất nhiên xuất thủ. Mạc Quốc Kỵ nói ra hắn vốn là muốn cầu cạnh Hứa Đại, nếu như Hứa Đại cần hắn hỗ trợ, vậy tất nhiên không có vấn đề. Hứa Đại hít một hơi nói ra, tiền bối tại tiên đế giới có hay không đắc tội một cái đại đế gọi là Lôn Thải? Mạc Quốc Kỵ càng là nghi ngờ. Lôn Thải đại đế hắn nghe nói qua, gia hỏa này rất bá đạo, phi tử của hắn ngã bệnh, đã đem tất cả tiên y toàn bộ cưỡng ép dẫn đi, muốn giúp hắn phi tử xem bệnh. Loại người này Mạc Quốc Kỵ rất là xem thường, đơn giản chính là hành vi thổ phỉ. Nhưng hắn cùng Lôn Thải chưa từng thấy. Về phần đắc tội từ đâu nói tới? Chương 596, san bằng Thận Mộng Sơn. Ta được đến tin tức tiên giới Lôn Thải đại đế hủy đi ngày đan các, hơn nữa còn giết mấy người canh giữ trong đan các của ngươi. Hứa Đại rốt cuộc đem mình lời nhắn mang cho Mạc Quốc Kỵ, trong lòng dễ dàng một chút. Cái gì? Mạc Quốc Kỵ quanh thân sát khí bốn phía, một cái cỗ vô danh cuồng bạo lửa giận trong đáy lòng dâng lên. Hắn cùng Lôn Thải đại đế căn bản không nhận biết, sao hỏa này dựa vào cái gì muốn đối phó hắn? Cảm nhận Mạc Quốc Kỵ băng hàn sát ý, Hứa Đại cho là địa tiên vi mãn cũng theo bản năng lùi về sau mấy bước. Mạc Quốc Kỵ lúc này mới ép buộc mình tỉnh táo, ngữ khí trầm thấp hỏi, người từ chỗ nào nghe tới, chẳng lẽ tiên giới không có người ngăn cản hắn? Chính mình dù sao cũng là đan đạo tiên minh trưởng lão, Lôn Thải đối phó với hắn, đan đạo tiên minh không có đứng xa. Hứa Đại tiếp tục nói, ta đây không biết, ta nghe tin tức người là đan đạo tiên minh trưởng lão, đan đạo tiên minh đã từ bỏ ngươi, cùng với Lôn Thải đạt thành một cái hiệp nghị. Kèn kết. Mạc Quốc Kỵ siết chặt nắm đấm, hắn gia nhập đan đạo tiên minh mặc dù có ý tứ chuyên nhờ che chở, nhưng hắn đối mặt với đan đạo tiên minh hay là rất nhận đồng. Nói cách khác, nếu là thời điểm đan đạo tiên minh cần hắn, hắn sẽ không chút do dự ra mặt. Mẹ vậy mà bây giờ đan đạo tiên minh nghe nói hắn vẫn nạc, trực tiếp đem hắn bán. Tại tiên giới quả nhiên vẫn là cần nhờ chính mình, tất cả thực lực bên ngoài đều là hư, chỉ có thể thấy được lợi ích thời điểm người mới có thể lợi dụng loại lực lượng này. Một khi người khác nhìn không thấy lợi ích, sẽ trực tiếp bị người ném vào thùng rác. Một ngụm phiền muộn, chí khí bị Mạc Quốc Kỵ phun ra. Hắn giờ phút này hận không thể lập tức xông đến tiên giới, đem Lôn Thải đại đế cổ bóp lấy, ném vào trong thanh câm chi tâm. Cuối cùng Mạc Quốc Kỵ hay là trước mặt sự thật sắt thép tỉnh táo lại. Đối với Lôn Thải đại đế hoặc là đan đạo tiên minh, hắn chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại, thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Hắn muốn báo thù phải tấn cấp tới tiên đế. Còn vô số thiên tài cuối cùng cả đời tu luyện cũng vô pháp tấn cấp tiên đế. Có thể thấy được hắn muốn trở thành tiên đế, tuế nguyệt từ từ không biết bao tới khi nào. Đem lửa giận ngập trời cưỡng ép xuống, Mạc Quốc Kỵ nhìn chằm chằm Hứa Đại hỏi, bây giờ ngươi nói một chút thế nào, ngươi biết đến đi. Hứa Đại nghe được Mạc Quốc Kỵ nói, vành mắt đỏ lên, một dạng chính là khí tức có chút lộn xộn. Một lát sau là mới lên tiếng, là muội muội ta nói cho ta biết, tỷ muội ta hai người sống lương tựa nhau, đều là ở tại bái Ngọc Lữ Tiên Môn. Ta cùng muội muội có một cái bí mật, chính là lúc sắp chết có thể thông qua nguyên thần trong nháy mắt đem tin tức truyền cho đối phương. Ngay tại mấy tháng trước, muội muội ta đột nhiên đến tin tức làng ta bị Thận Mộng Sơn chụp tới, xem như là huyết nguyên liên thông với tiên giới, huyết tế đại trận. Làng cùng còn lại 9 tên nam tử đầu bị Thận Mộng Sơn chặt xuống, 10 người máu tươi khu động Thận Mộng Sơn tế tiên đại trận, tại làng nguyên thần tán loạn trong nháy mắt. Làng tất cả trải qua nguyên do đều nói cho ta biết. Mạc Quốc Kỵ biết Hứa Đại không có lừa hắn, Hứa Đại thực lực còn không cách nào lừa hắn, huống chi Lôn Thải sự tình cũng không phải là Hứa Đại có thể biết. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, thế nhưng không hạ quyết tâm đem Thận Mộng Sơn tiêu diệt. Hắn nhìn thoáng qua Xúy Hòa đứng trên vai, trong lòng có chút áy náy. Đây là bởi vì hắn đối với Xúy Hòa cũng không coi trọng. Nếu Thận Mộng Sơn đem Sầm Thu Âm hoặc là Yên Nhi chộp tới hút máu, hắn sẽ nhịn không diệt Thận Mộng Sơn sao? Đó là tuyệt đối không thể. Hắn trước tiên đem Thận Mộng Sơn tiêu diệt. Người muốn để cho ta ra tay giúp đỡ, đem Thận Mộng Sơn tiêu diệt? Mạc Quốc Kỵ hỏi. Nếu Hứa Đại muốn diệt Thận Mộng Sơn, hắn không để ý đi hỗ trợ. Cái tông môn này tiêu diệt, hắn không có lửa điểm áy náy. Hứa Đại lắc đầu. Ta không dám, không phải sợ chết, mà là một khi ta xin tiền bối xuất thủ, liền thủ tiêu diệt Thận Mộng Sơn, Tăng Ngọc Lữ Tiên Môn sẽ nhận Thận Mộng Sơn hủy diệt tính đả kích. Ngọc Lữ Tiên Môn đối với ta dưỡng dục bồi dưỡng tri ân, ta không thể làm thế. Mạc Quốc Kỵ gật đầu. Ta đã biết, người cứ việc phi thăng đi, Thận Mộng Sơn để cho ta đi tiêu diệt. Lúc này Mạc Quốc Kỵ trong lòng chỉ có sát ý. Loại ý nghĩ hạ thủ lưu tình kia biến mất vô tung vô ảnh. Trước đó hắn hạ thủ lưu tình Thận Mộng Sơn, nhưng không cảm thấy hắn có lửa điểm thủ hạ lưu tình, đem hắn trở thành to lớn nhất địch nhân đối đãi. Đã như vậy cần gì phải lưu tình? Luôn thải đại đế tại tiên giới phá hủy căn cơ của hắn, đàn đạo tiên minh trực tiếp đem hắn đá đi. Hiện tại Thận Mộng Sơn còn phía sau ám toán hắn. Nếu như không đem Thận Mộng Sơn tiêu diệt, tâm hắn khó bình. Hứa Đại vội vàng nói, tiền bối, muội muội ta thù ta sẽ báo, giết muội muội ta chính là Thận Mộng Sơn đối khế trưởng lão, hắn đồng dạng là địa tiên tầng thứ 9, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc phi thăng tới tiên giới, ta ngay tại tiên giới chờ hắn, giết chết hắn. Ta chỉ là muốn đem ta tu vị cao, muốn tiêu diệt Thận Mộng Sơn thời điểm, tiền bối có thể giúp ta một chút thực lực. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha một tiếng, đem trong lòng phiền muộn xua tan. Với ta mà nói, hiện tại có thể báo phục thù liền không đợi đến ngày mai, ngày mai có thể báo thù liền không đợi đến ngày kia. Tương lai người đi tiêu diệt tiên giới Thận Mộng Sơn thời điểm, nếu như chúng ta có thể gặp nhau, ta tự nhiên trợ giúp sức lực. Bất quá bây giờ ta muốn đem Thận Mộng Sơn cái tông môn này nhỏ cọ tận gốc. Người nếu không vội liền có thể ở chỗ này chờ ta. Mạc Quốc Kỵ nói xong sải bước đã từ trước mắt Hứa Đại biến mất không thấy gì. Lúc này hắn cần phải giết người, không phải 10 bước giết một người, mà là một bước giết 10 người. Hắn đường báo thù liền từ Thận Mộng Sơn bắt đầu. Hứa Đại kịp phản ứng thời điểm Mạc Quốc Kỵ sớm biến mất không thấy gì. Nàng rất muốn lấy Mạc Quốc Kỵ cùng đi báo thù, thế nhưng nàng không thể. Nàng không phải sợ chết mà thực sự sợ liên lụy tới Ngọc Lữ Tiên Môn. Cứ việc mấy tháng trước Thận Mộng Sơn bị Mạc Quốc Kỵ giết mấy cái tên cường giả, nhưng là Đường An Hiên cũng không cảm thấy uể oải. Một là khi Điền Chí Khẩu để cho hắn có chút chán ghét kia bị Mạc Quốc Kỵ phế bỏ, mấy cái tên trưởng lão nắm giữ thực quyền đều bị Mạc Quốc Kỵ giết chết. Không chỉ như thế, hắn thu được tiên giới đại lượng tài nguyên tu luyện, ngắn ngủi mấy tháng liền từ địa tiên tầng thứ 4 tấn cấp tới tầng 5. Có thể khẳng định mấy năm đằng sau hắn được an hiền chính là địa tiên viên mãn tồn tại. Thận Mộng Sơn chính là cường đại a. Có mấy cái tông môn có thể giống như Thận Mộng Sơn, tiên giới cùng tu chân giới có thể thường xuyên câu thông, chỉ có Thận Mộng Sơn có thể. Không chỉ bởi Thận Mộng Sơn công pháp lợi hại, cũng bởi vì Thận Mộng Sơn có bí pháp giới diện câu thông. Hôm nay Đường An Hiên tâm tình càng là vui vẻ, bởi vì Thận Mộng Sơn hộ sơn đại trận đã được chữa trị tốt. Hết lần này tới lần khác, thời điểm một tiếng lộ vang kịch liệt cơ hồ chấn động toàn bộ Thận Mộng Sơn tâm môn. Chuyện gì xảy ra? Đường An Hiên trước tiên vọt tới Thận Mộng Sơn môn khẩu. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là Mạc Quốc Kỵ. Cùng lần trước khác biệt, lần này Mạc Quốc Kỵ tế ra pháp bảo. Pháp bảo của hắn là một thanh trường đao. Vừa một tiếng lộ vàng, Mạc Quốc Kỵ cầm đao chém nát Thận Mộng Sơn đại trận. Mạc tiền bối, ngày tại sao lại tới? Đường An Hiên trong lòng trầm xuống. Mặc dù hắn đang điều tra Mạc Quốc Kỵ hành tung, thế nhưng hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ xuất hiện tại Thận Mộng Sơn. Mạc Quốc Kỵ ngay cả lời chẳng muốn nói, trường đao cuốn tới, một đạo bạch quang như dải lụa hiện lên. Đường An Nhiên toàn thân trực tiếp bị chém thành hai lượt. Mấy tên đi theo trưởng lão còn chưa kịp nói chuyện, bạch mang như là giải lụa lần nữa đem bọn hắn xé rách. Ầm ầm, giờ khắc này Thận Mộng Sơn tiếng oanh minh không dứt. Vô luận tông chủ, trưởng lão, tu vị hơi cao một chút đệ tử, chỉ cần xuất hiện đều bị bạch quang xẹt qua. Truyền thừa này, vô số năm tông môn tại dưới trường đao của Mạc Quốc Kỵ trong khoảng thời gian ngắn nhất hóa thành tro bụi. Một chút tu sĩ biết Mạc Quốc Kỵ lần lượt đi vào Thận Mộng Sơn diệt môn, nhào nhào đến đây xem. Những cái tu sĩ này rất rõ ràng Mạc Quốc Kỵ là đến từ tiên giới. Thận Mộng Sơn đồ vật tại trong mắt Mạc Quốc Kỵ chỉ là xác rưởi, nhưng bọn hắn khác biệt a. Bọn hắn đều là tu chân giới, một khi Mạc Quốc Kỵ đi, Thận Mộng Sơn bảo vật trong mắt bọn hắn chính là đỉnh cấp cơ duyên. Mạc Quốc Kỵ cũng không có tại Thận Mộng Sơn dừng lại bao lâu, vẹn vẹn hơn phần nửa nén hương thời gian, Thận Mộng Sơn sơn môn cùng đại trận toàn bộ bị hắn đánh chấn vụn. Thận Mộng Sơn thập đại chủ phong cũng bị Mạc Quốc Kỵ xúc thành đất bằng, còn đàn các tàng tinh các linh tủy trì kia toàn bộ hóa thành bột mịn. Mạc Quốc Kỵ san bằng Thận Mộng Sơn mới rời đi, vô số tu sĩ nghe tiếng mà liền chen chúc mà vào. Lúc này Thận Mộng Sơn chính là một cái bí cảnh, một cái bí cảnh mở ra, ai đi vào trước liền có thu hoạch càng nhiều. Về phần Thập Mộng Sơn, những cái tu sĩ cấp thấp Bá Quốc Kỵ lười nhác giết, đối mặt với vô số người tới chỉ có thể thở dài, vận mệnh đã như vậy, chỉ có số ít đệ tử cấp tốc cởi xuống Thập Mộng Sơn đệ tử phục gia nhập cấp đoạt hàng ngũ, lúc này mới may mắn thoát khỏi. Thập Mộng Sơn bị tiêu diệt, tin tức trong nháy mắt truyền đến khắp toàn bộ Hải Dị Đại Lục, vô số tu sĩ tiến về Thập Mộng Sơn tìm kiếm bảo vật, đồng thời Thập Mộng Sơn những cái quảng mỏ tương lâu các loại kia đều là không ngoại lệ bị người ta chia cắt. Trong vòng một đêm, Hải Dị Đại Lục cường đại nhất tông môn cứ như vậy tan tành thành mấy khói. Một cái truyền thừa tạo dựng lên cần vô số năm bị hủy đi chỉ cần một nén nhang. Hứa Đại vừa thu đến tông môn truyền đến Thận Mộng Sơn bị tiêu diệt tin tức, mà có kỵ lần nữa rơi vào trước mặt nàng. Tiền bối, người nhanh như vậy liền tiêu diệt Thận Mộng Sơn sao? Hứa Đại ngữ khí run rẩy, thậm chí có chút không thể tin được. Mà trên sự tình là tông môn mới truyền đến tin tức Thận Mộng Sơn bị Mạc Quốc Kỵ nhổ cỏ tận gốc, hiện tại vô số tu sĩ tràn vào Thận Mộng Sơn. Nói cách khác, Hải Dị Đại Lục Thận Mộng Sơn đã triệt để xong. Mạc Quốc Kỵ lấy ra chiếc nhẫn đưa cho Hứa Đại, đa tạ người cứu ta một mạng, nếu không ta kịp thời đem tin tức người nói cho ta biết, chỉ sợ ta khó thoát khỏi cái chết. Chiếc nhẫn này xem như ta là một điểm tâm ý, ngoài ra ta đề nghị người tốt nhất là vẫn về tông môn độ kiếp, dạng này tốt hơn một chút. Mạc Quốc Kỵ không có khoa trương, dựa theo hiện tại tình huống, hắn tiến vào tiên giới chỉ sợ bị người ta bắt lại, đưa đến lồn tại đại đế trước mặt. Về phần dùng đàn đạo tiên minh tên tuổi dọa người, chính là một cái chuyện cười. Đàn đạo tiên minh buông hắn, chính là biết hắn còn sống cũng sẽ không ngốc cho hắn hướng về đàn đạo tiên minh. Rất có thể chính là đàn đạo tiên minh chủ động ra tay với hắn. Lấy đàn đạo tiên minh cái loại liên minh này, tuyệt đối không cho phép hắn dạng này thiên tài khó chịu. Đàn đạo tiên minh trưởng thành. Chương 597 Luyện thể. Đa tạ tiền bối, ta lúc đầu cũng dự định về tông môn. Hứa Đại đi ra độ kiếp chủ yếu là vì tìm kiếm Mạc Quốc Kỵ, đồng thời tìm cơ hội có hay không giết chết đới khế. Hiện tại Mạc Quốc Kỵ ngay cả Thận Mộng Sơn tông môn đều là san bằng, làng còn tiếc nuối gì. Chỉ chờ làng tương lai tới tiên giới về sau lại tìm tiên giới Thận Mộng Sơn báo thù. Muội muội làng bị huyết tế vô tội như vậy, nàng không cứ như vậy mà buông tha Thận Mộng Sơn. Hứa Đại rất rõ ràng đối với Mạc Quốc Kỵ, một vị tiên nhân như vậy tới nói, đưa ra lời cảm tạ làng nhận lấy sẽ tốt hơn. Gặp Hứa Đại nhận lấy chiếc nhẫn, Mạc Quốc Kỵ lại nói, trong giới chỉ có một cái kiện phòng ngự pháp bảo, người có thể luyện hóa, như vậy có thể cam đoan người vượt qua thiên tiên nối kiếp. Ta phải đi, tương lai có cơ hội tiên giới gặp lại. Mạc Quốc Kỵ biết chính hắn đồng dạng nhất định phải mau chóng đi tiên giới. Hắn không có cách nào thông qua tu sĩ phi thăng phương thức tiến vào tiên giới. Vậy đối với hắn tới nói, tiến vào tiên giới chỉ còn một cái đường cuối cùng, chính là Tiềm Long Nguyên, dị hải, hải dị đại lục lớn nhất hải dương. Mạc Quốc Kỵ tự tin, hắn tại thần niệm liền xem như tại chân tinh thiên hải cũng có thể quét qua bờ bên kia. Nhưng là tại dị hải, thần niệm của hắn căn bản không quét tới giới hạn nơi nào, có thể thấy được dị hải đại lục so với chân tinh lớn hơn quá nhiều. Mạc Quốc Kỵ huyền tiên trung kỳ tu vị, lại có phương vị đồ, cũng là đầy đủ bỏ ra thời gian lửa tháng mới tìm được Tiềm Long Nguyên tại dị hải. Đại khái phương vị, nơi này là một bãi đá ngầm, hay là một cái loại bãi đá ngầm rất dày đặc kia, thật giống như một màn đầm lầy nhiều nước, toát ra từng cái đất màu đen đồng dạng. Tại trong dị hải, loại bãi đá ngầm này dày đặc rất nhiều, cũng chính tại cái bãi đá ngầm nhìn có chút rừng cùng loại, cho nên rất dễ dàng tính sai. Nhan Ly cho phương vị đổ rất rõ ràng, cứ việc tới nơi này cực sâu, Mạc Quốc Kỵ mới tới, thần niệm y nguyên quét qua chúng một cái dưới bãi đá ngầm, một chỗ đá ngầm hình một cái đôi sừng trâu. Mạc Quốc Kỵ đem Xúy Hoa đưa vào bất hộ giới, chính hắn thì trốn trong biển, dọc theo đá ngầm hình thành đôi sừng trâu này hướng xuống. Sau một nén nhang, Mạc Quốc Kỵ rơi vào đáy biển. Đáy biển này hiển nhiên bị một cái loại tự nhiên cấm trận bao lấy, không có bất kỳ sinh vật đáy biển nào. Mạc Quốc Kỵ tồn tại tiếp cận với cấp 5 tiên trận sư, rất nhanh tìm tới đáy biển tự nhiên cấm chế. Để cho Mạc Quốc Kỵ mắt trợn tròn, chính là hắn trận pháp đạo trình độ cũng không làm gì được, rốt cuộc là cái gì ẩn nấp trận, ngay cả trận gì đều không hiểu rõ, muốn đi vào tự nhiên không có khả năng. Trọn vẹn dày vò 2 ngày thời gian, Mạc Quốc Kỵ dự định trở về hỏi thăm một chút Nhan Ni thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Nhan Ni nói cho hắn biết phương vị này, vậy liền không có khả năng không biết hắn không vào được ẩn nấp cấm trận này. Đã như vậy, Nhan Ni vì sao không có nhắc nhở hắn? Chẳng lẽ nhất định phải là long tộc huyết mạch mới có thể tiến vào cấm trận này. Mà Quốc Kỵ mới nghĩ tới, long tộc huyết mạch liền nghĩ tới vậy rồng của Nhan Ni đưa cho hắn. Mà Quốc Kỵ tranh thủ thời gian cầm ra vậy rồng, quả nhiên hắn vừa mới xuất ra vậy rồng, ẩn nấp cấm trận này phát ra từng đợt ong ong, rung động lập tức một cái vết sách chỉ cho một người tiến vào xuất hiện tại thân niệm của hắn. Mà Quốc Kỵ tranh thủ thời gian lách mình mà vào, trong lòng hắn có chút im lặng. Tên kia thế mà cho hắn một cái bí hiểm để cho hắn lãng phí 2 ngày thời gian. Cùng với Mà Quốc Kỵ dự liệu đồng dạng, sau khi tiến vào chính là một cái hư không trận môn. Mà Quốc Kỵ mặc dù không có cách nào tự quyết bố trí đi ra hư không trận môn vượt qua giới vực, hắn đối với hư không trận môn cũng không lạ lẫm. Hư không trận môn cũng chỉ là rất nhiều loại. Tương đối đơn giản, hư không trận môn là vượt qua tinh không khoảng cách. Loại hư không trận môn này Mà Quốc Kỵ có thể bố trí. Còn có một loại hư không trận môn là vượt qua giới vực. Muốn bố trí hư không trận môn vượt qua giới vực, chẳng những trận đạo trình độ đạt tới một cái tiên giới cực hạn, xem như là tu vị không thể quá thấp. Tu vị quá thấp, trận đạo trình độ này lại cao hơn, cũng rất khó bố trí hư không trận môn. Mà Quốc Kỵ không chần chờ, càng sớm trở lại tiên giới đối với hắn mà nói càng tốt. Tại tu chân giới, dù hắn có cố gắng, thực lực cũng vô pháp đề cao. Thực lực không thể đề cao, như thế nào còn báo thù? Vốn mau chóng tăng thực lực chỉ có thể trở lại tiên giới. Vừa tiến vào hư không trận môn, một cái loại lực lượng cường đại trực tiếp bao lấy Mạc Quốc Kỵ, đem Mạc Quốc Kỵ cuốn đi. Mạc Quốc Kỵ định muốn mở miệng thần niệm, từng đạo nhận mang nhỏ bé vô thiên cái địa chụp vào Mạc Quốc Kỵ. Như vẹn vẹn nhận mang nhỏ bé này, Mạc Quốc Kỵ còn chưa thèm để ý, hắn nhiều nhất chỉ là bị thụ thương mà thôi. Nhưng là những cái nhận mang nhỏ bé này rất nhanh liền tạo thành một cái phá vậy vòng xoáy giống như đao mang. Những cái đao mang này trong khoảng thời gian ngắn liền đem quần áo Mạc Quốc Kỵ toàn bộ cuốn đi. Không chỉ như thế, ngay cả da trên người Mạc Quốc Kỵ cũng là bị nhận mang này một tầng lại một tầng quét đi. Mạc Quốc Kỵ dưới cái vội vàng, cả chiếc nhẫn đều đưa vào bất hổ giới. Hắn lo ngại loại phá vậy vòng xoáy này nhận mang sẽ đem hắn chiếc nhẫn xé rách. Vòng xoáy nhận mang càng ngày càng cường đại, biến đằng sau còn kèm theo một chút cương châm trong máu thịt, liền xem như lĩnh vực chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Một cái thông hướng tiên giới lòng vực tiêm long nguyên. Máu kỵ không cho rằng một thời ba khắc đã tới, liền xem như có hư không trận môn cũng tuyệt không phải chuyện ngày một ngày hai. Cũng may hắn còn có một trường lạc thư, nơi này không gian ngang ngược cũng vô pháp xé rách hắn lạc thư. Giờ phút này Máu Kỵ cũng không có đem lạc thư lấy ra, hắn ngược lại bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể, bắt đầu tu luyện nhục thân. Máu Kỵ trước đó không có tiếp xúc qua luyện thể, hắn đến tiên giới về sau vẫn muốn tìm kiếm cái tốt công pháp luyện thể, cho nên trong lúc đó hắn nghiên cứu qua cái loại công pháp luyện thể cùng với chuyên môn đi tìm hiệu quả gọi là cái gì luyện thể. Chờ đến khi hắn đạt được vũ tộc công pháp luyện thể về sau, hắn đối với luyện thể càng là tạo thành một cái hoàn thiện lý giải. Bình thường đối với tu sĩ tu luyện nguyên thần mà nói, yếu nhất là nhục thân, bởi vì tu luyện nguyên thần cô đọng pháp thuật không tu nhục thân, cho nên đại đa số tu sĩ nhục thân đều yếu nhất. Tu sĩ đều biết nhục thân yếu kém mới có phòng ngự pháp bảo các loại cải tiến, kỳ thực cho dù tốt hơn phòng ngự pháp bảo cũng vô pháp bằng được thân thể mạnh. Chỉ là một cái tu sĩ tu luyện nguyên thần phải tốn đi vô số thời gian cùng với tài nguyên, nếu là lại tu luyện nhục thân mà nói, đừng bảo công pháp không lấy được, liền xem như lấy được công pháp cũng không có nhiều thời gian như vậy để cùng tài nguyên đem nhục thể tu luyện. Căn cứ mà có kỵ hiểu rõ, luyện thể chia thành 6 cảnh giới phân biệt là phàm, chân, linh, tiên, thần, thánh. Mỗi một bộ phận phân lại 9 cái đẳng cấp. Bình thường không có tu luyện qua hoặc là tu luyện phổ thông thế lực, võ đạo, nhục thân cơ bản đều là phàm thể. Khi bước vào tu chân đồ, tu luyện tới nguyên đan cảnh thời điểm, tu sĩ xem như là chưa bao giờ luyện thể qua nhục thân cường độ cũng đạt tới chân thể. Nhưng mà chỉ có chân thể mà thôi, dù là luyện tới địa tiên cảnh, chỉ cần người không luyện thể, người nguyên thần mạnh hơn nữa vẫn là chân thể. Khác biệt duy nhất chính là nguyên đan cảnh là chân thể tầng 1, địa tiên cảnh là chân thể tầng thứ 9. Chỉ có thể vượt qua thiên tiên nối kiếp trở thành một cái chân chính thiên tiên tu sĩ, nhục thân mới có thể cường đại trở thành linh thể. Rất nhiều tu sĩ phi thăng thành tiên nhân rồi, cả đời nhục thân chỉ là trên linh thể bồi hồi, thậm chí không đến linh thể, vẫn là chân thể bồi hồi. Có một bộ phận tu sĩ tiên vương lối kiếp cực kỳ cường hãn, bọn hắn không luyện thể, tại khi tấn cấp tiên vương về sau, nhục thân tấn cấp đến tiên thể. Tại tiên giới tu sĩ, tiên thể nhục thân cơ bản là cực hạn, Nếu không có tu luyện tới tiên đế, không có bí pháp, không có chuyên môn tu luyện nhục thân tại tiên thể cảnh, thậm chí rất khó đột phá tiên thể tầng thứ 7. Chỉ có những cái tu sĩ chuyên môn luyện thể kia mới gọi là đột phá đến tiên thể, tấn cấp đến tầng thứ cao hơn là thân thể. Tu sĩ nhục thân vô luận là cấp độ nào cũng là ngang cấp luyện thể tu sĩ so sánh, đều chênh lệch một đoạn. Một cái tu sĩ nhục thân theo tu vị đề cao mà tới đến linh thể tầng thứ 1, nhưng cùng với một cái luyện thể nhục thân đến linh thể tầng thứ 1 tu sĩ so sánh, cường độ thân thể còn phải kém xa một chút. Báo Kỵ không có luyện thể qua, hắn mở ra mạch lạc thời điểm thậm chí so với bình thường luyện thể tu sĩ còn muốn gian khổ. Cũng chính vì vậy nhục thể của hắn một mực so với tu sĩ phổ thông cao hơn. Bình thường huyền tiên trung kỳ tu sĩ nhục thân cường độ tại linh thể tầng thứ 2 tả hữu, mà Quốc Kỵ lúc này nhục thân cường độ ít nhất đã là tầng thứ 4. Trong thông đạo thông hướng tiềm Long Uyên thích hợp để luyện thể phá vậy vòng xoáy nhận mang, Báo Kỵ tự nhiên muốn mượn nhờ nơi này cô động thân thể mình. Hắn cùng người khác khác biệt, xem như là thất bại hắn vẫn có lạc thư cứu mạng. Trước đó Báo Kỵ cô động nhục thân hoàn toàn bằng hóa thân thể cùng với cái ý chí ngạo khánh. Hiện tại hắn có công pháp luyện thể, Báo Kỵ công pháp luyện thể đến từ vu tộc, hắn lấy được vu tộc công pháp luyện thể đại đa số là đầy đủ. Công pháp luyện thể này không thích hợp với Mạc Quốc Kỵ. Báo Kỵ có 108 đầu mạch lạc, tu luyện công pháp tu sĩ bình thường cũng là một trời một vực. Là được vô tộc công pháp luyện thể về sau, Báo Kỵ bỏ ra thời gian, được sự giúp đỡ của Khải Đạo Lạc, đem công pháp luyện thể một lần nữa sửa chữa qua. Hiện tại hắn công pháp luyện thể thế nhưng không thích hợp với người khác, tuyệt đối thích hợp cho hắn nhất. Tu chân giới thông hướng tiền giới tiềm Long Nguyên thông đạo từ hồ căn bản không có cuối cùng. Mới lúc bắt đầu, Báo Kỵ còn có thời khắc chú ý coi không muốn tới tiềm Long Uyên. Hai tháng sau, Báo Kỵ triệt để đắm chìm trong luyện thể. Nơi này đối với thân thể xé sách dường như là càng lúc càng lớn, luyện thể ngược lại càng phù hợp. Ngẫu nhiên gặp nguy hiểm, không gian rất nhỏ vết sách sẽ đem Báo Kỵ thân thể xé sách trọng thương, lại không cách nào uy hiếp tính mạng của hắn. Báo Kỵ có được sinh cơ lạc, chỉ cần không có ngay đầu tiên vẫn lạc, hắn nên có cơ hội bản thân hồi phục. Tiên giới đan vực nguyên bản là thuộc về La Lăng tiên vực, sau khi đơn độc tách ra, đan vực mặc dù không thuộc về một cái đơn độc tiên vực, địa vực cực kỳ khổng lồ, mà lại là tiên linh khí động lồng độ đậm đặc so với thiên đế tiên thành bình thường còn muốn lồng đậm hơn. Những cái này không phải là đan vực ưu thế lớn nhất. Đan vực ưu thế lớn nhất là cực kỳ thích hợp với tiên linh thảo sinh trưởng. Có người chuyên môn thống kê qua, toàn bộ tiên giới vì trồng tiên linh thảo, đan vực cơ hồ chiếm một lửa. Đan đạo tiên minh tổng bộ ngay tại đan vực. Hôm nay đan đạo tiên minh lễ lớn là thời gian đan đạo tiên minh minh chủ Tiêu Lễ Thế xuất quan. Tiêu Lễ Thế đan đạo tiên minh duy nhất hai vị bát phẩm đan đế một bên trong, hơn nữa là bát phẩm đan đế đỉnh phong duy nhất có cơ hội tấn cấp đến cửu phẩm đan đế tồn tại. Lần này Tiêu Lễ Thế bế quan ngàn năm chính là vì đột phá cửu phẩm đan đế không xiềng xích. Có thể nói nếu như Tiêu Lễ Thế thật sự đột phá đến cửu phẩm đan đế, như vậy đan đạo tiên minh tại tiên giới địa vị một lần nữa cao thêm một cái cấp độ, thậm chí tại thái thượng tiên cũng sẽ có đan đạo tiên minh một chỗ cắm rủi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.